Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, các phương mưu định sơ hiện. Các ngươi liền chờ đợi tại cái này. Sau 4 ngày, ta tự sẽ trở về. Bạch Vũ vứt xuống một câu, liền đem 12 bộ hạ cùng Phong Hoa Tiết Nguyệt lưu tại Thôi Cai Tông Sơn Môn. Cùng linh toa tà thần tiềm hành rời đi. Tế thần trước đài, Lương Mạc Phong thần đại quân tại thí thần Ngũ Tuyệt xuất lĩnh dưới, hướng về 4 đại phương hướng tiến công. Một đường lên, bất quá ngắn ngủi 3 ngày, liền đem mấy chục cái tông môn hàng phục đồ sát. Cũng bởi vậy để Lương Mạc tại trong vòng 3 ngày xây thành phong thần đều nhân khẩu bạo tăng. Các ngươi chẳng lẽ đều tùy ý hắn làm loạn? Bạch Vũ ngồi tại phong thần đều đường phố chính cái khác một gian trong phòng trà, nhìn qua trên đường phố lui tới thụ bắt được người tu hành bị từng đội phong thần quân áp giải hướng phong thần đại lao, có chút không rõ hỏi thăm linh toa tà thần. Hừ, những thứ này bất quá con kiến hôi đồng dạng, chết thì đã chết, huống chi hắn có thể nhảy nhót mấy ngày, ngươi cho rằng những lão gia hỏa kia còn có thể nhẫn mấy ngày? Linh toa tà thần khinh thường cười lạnh, hiển nhiên tức chướng mắt Lương Mạc, cũng chướng mắt đám kia vạn năm lão quái nhóm. Ly Long Đan hội vốn là Phong Nguyệt chi chủ vì hấp dẫn thiên hạ tuấn tài mà tổ chức, thế mà Lương Mạc phong thần chiến để Ly Long Đan hội hóa thành hư không, càng có mấy trăm tên thiên hạ tuổi trẻ tuấn tài bị nhốt tại Phong Nguyệt thành bên trong, bây giờ lại lần nữa tổ chức Ly Long Đan hội, đám người nhiệt tình sớm đã không lại. Bạch Vũ ngồi tại sát đường trong phòng trà, trên người 7 màu ánh sáng nhàn nhạt nổi lên, cẩn thận thăm dò đồng dạng, thất thải hào quang dần dần ngưng kết thành một đoàn thất thải quang kén. Một bên linh toa tà thần kinh ngạc bố trí xuống trận pháp, phòng ngừa 7 màu ánh sáng hiển lộ bên ngoài về sau. Cổ quái nhìn qua Bạch Vũ dần dần trong suốt thân thể. Ngươi cái này kỹ năng rất không tệ. Linh toa tà thần thú vị nhìn qua đã lột xác ra hoàn toàn mới nhục thể Bạch Vũ, càng là phất tay đem trên mặt đất thất thải hào quang lột xác cấp kéo đến trước người vuốt vuốt. Bạch Vũ cười khổ không nói gì. Quanh thân không gian một trận rất nhỏ vặn vẹo, một bộ màu đen da bào nhẹ nhàng bao khỏa tại Bạch Vũ trên thân. Bạch Mộ Tước, Bạch Vũ dùng tên giả Bạch Mộ Tước, đi vào Phong Nguyệt ngoài thành tế thần đài báo danh tham dự Ly Long Đan hội. Ngươi chơi đi, ta đi chiếu cố mấy cái lão bằng hữu. Linh toa tà thần đi, mang đi thần trí đã khôi phục sán kê. Báo danh ngày đầu tiên, Bạch Vũ thì được an bài cùng Tịch Lạc Nha tông môn nhân tỷ thí. Chân linh cảnh đối chân linh cảnh, Bạch Vũ biến thành Bạch Mộ Tước quất ra một thanh theo cửa hàng binh khí mua được phàm thiết kiếm. Mà đối diện Tịch Lạc Nha tông môn nhân tay không mà đứng. Bạch Mộ Tước, Thánh Hồ tộc. Bạch Vũ sau lưng ngưng hóa ra tam điều trắng như tiết cái đuôi hồ ly. Đây là Chấn Thiên Tháp bên trong. Bạch Vũ theo cửu vĩ yêu hậu trên thân rút ra ra yêu lực biến thành. Một thân chân nguyên cũng tràn lan yêu khí. Tịch Lạc Nha Tông, Thủy Nham không vui yêu tộc khí tức, nhưng vẫn là rất lễ phép chắp tay giới thiệu. Mời, Bạch Vũ một chữ phun ra. Trong tay phàm thiết kiếm nổi lên một nói kiếm mang màu trắng. Thủy Nham muốn cực nhanh đánh bại Bạch Vũ. Trước ngực một cái nước quạ chân ấn vừa ra, im ắng kêu to ở giữa. Từng đạo gợn nước ba động dập dờn tứ phương. Trong mắt thì liên tiếp đãng xuất hai đạo thủy thần ấn. Thủy thần ấn đánh tới hướng Bạch Vũ. Tại quá trình bên trong không ngừng phồng lớn. Nước quạ bay lên giữa không trung. Xa xa ở giữa đối Bạch Vũ phát ra một trận phàm nhân không nghe được âm lần công kích. Đồng thời hai đạo thủy thần ấn kích xạ mà tới. Nước quạ linh thần công kích để Bạch Vũ yêu lực nhục thân hơi hơi ngưng trệ. Đúng lúc hai đạo thủy thần ấn rảo sát mà tới. Nếu là phổ thông chân linh cảnh, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Thậm chí chết bởi thủy nham tuyệt cường nhất kích. Bạch Vũ trong tay kiếm kêu. Trên lưng tam vĩ xù lông. Bay đánh ra ức vạn lông kiếm hóa thành lông kiếm dòng nước che ở trước người. Nổ vang như sấm, lông kiếm hóa mưa, Bạch Vũ tại nguyên hình vờn quanh lông trong kiếm, hai đạo thủy thần ấn nện như điên tại lông trên thân kiếm. Ma sát quấy, đem vô số lông kiếm xoắn nát rơi xuống. Liệt phong phá không chạm. Theo liệt không chạm tiến hóa mà đến kiếm kỹ. Bạch Vũ trở tay vung vẩy phàm thiết kiếm. Một đạo diệu quang thoáng hiện. Phá vỡ tầng tầng lông kiếm. Đem hai đạo thủy thần ấn chém vỡ mấy khối. Ngự kiếm thuật phàm thiết kiếm bài trừ hai đạo thủy thần ấn về sau. Thẳng đến thủy nham. Từng đạo kiếm mang như thương xạ kích đồng dạng. Liên tiếp bay nhanh mà ra. Nước quạ sụp đổ. Một kiếm rơi. Thủy nham bị kiếm mang đánh lui xuống đài. Bạch Mộ tước thắng. Bạch Vũ lãnh ngạo rời đi. Ngày kế tiếp. Bạch Vũ vòng thứ hai đan hội giao đấu xong cửa tháp Yết La. Tại tỷ thí trước, Bạch Vũ thu đến Cao Nam ước định tín hiệu. Cao Nam sắc mặt rất khó nhìn. Trưởng giáo muốn đem Linh Sư Thúc đưa vào Thiên Võ Thánh Tông. Cao Nam mang đến một cái khiến. Bạch Vũ tức giận tin tức. Vậy mà lúc này hệ thống đột nhiên nhắc nhở Giao Long Hồn Phách nhiệm vụ. Để Bạch Vũ cứu vãn Giao Long Hồn Phách. Chiếm lấy Ly Long Đan. Để Giao Long Hồn Phách một lần nữa ngưng kết. Ngươi đi về trước. Chuyện này, ta sẽ xử lý. Bạch Vũ mặt không thay đổi để Cao Nam trước quay về tông môn chỗ ở. Các loại Cao Nam sau khi đi. Bạch Vũ nhất trưởng nhẹ đánh vào phòng ngủ trên bàn gỗ. Cái bàn trong nháy mắt vỡ nát thành mạt. Vòng thứ hai tỷ thí bắt đầu. Song cửa tháp Yết La có chút khinh thị Bạch Vũ gác tay mà đứng. Xin lỗi, ta bề bộn nhiều việc. Bạch Vũ nói, một kiếm như ánh sáng. Một chiêu gọn gàng đem Yết La đánh bại. Tại đứng xem ánh mắt khiếp sợ phía dưới rời đi. Mà hậu quả như vậy là Huyết Bào lão tổ nhận ra Bạch Vũ. Hắn tìm tới Bạch Vũ. Người nghĩ ra được Ly Long Đan. Huyết Bào lão tổ cười xấu xa ngăn lại Bạch Vũ. Người muốn ngăn trở ta. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn qua Huyết Bào lão tổ. Bảy màu nhục thân trong nháy mắt chuyển hóa. Yêu lực nhục thân tán thành chân nguyên. Bị Bạch Vũ ngưng kết thành một đoàn khủng bố năng lượng quang cầu. Ta không có ác ý. Chỉ bất quá có kiện sự tình muốn phiền phức một chút ngươi mà thôi. Huyết Bào lão tổ hơi hơi lui. Về phía sau một bước. Buông tay biểu đạt hắn cũng không có ác ý nói. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Vũ nói. Trong tay quang cầu dần dần tiêu trừ. Hùng hậu chân nguyên bị đặt vào Chấn Thiên Tháp bên trong. Ta chỉ muốn thoát khỏi loại này bị người áp chế tình trạng. Bọn họ cũng muốn. Huyết Bào lão tổ nói. Lại từng bước một đi đến Bạch Vũ bên cạnh. Trong tay hiện ra một cái quang châu. Tiểu thần giới. Bạch Vũ kinh sợ một phát bắt được Huyết Bào lão tổ. Lại bị Huyết Bào lão tổ lách mình tránh ra. Một cái người yêu. Đổi lấy ngươi bốn kiện linh khí. Huyết Bào lão tổ nói. Thân thể hóa thành một đạo huyết lưu. Chậm rãi một nhập góc đường trong bóng tối. Ngươi là chuẩn bị đáp ứng. Linh toa tà thần vô thanh vô tức xuất hiện tại Bạch Vũ ngây người ở giữa. Ngữ khí có chút không vui nói. Nàng, chúng ta có thể giúp ngươi cứu ra. Thậm chí coi như Thiên Võ Thánh Nhân xuất thủ. Chúng ta cũng không e ngại. Nếu như muốn tốt phải dùng tứ linh khí đổi lấy tự do của nàng. Tốt nhất trước cùng chúng ta giao dịch. Linh toa tà thần nói. Cũng đi. Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa cảm giác hắn lại lâm vào một loại nào đó trước nay chưa có âm mưu bên. Trong, mà hắn cũng là hết thảy âm mưu trung tâm. Bạch Vũ dự cảm đến kế tiếp còn hội có nhiều người hơn tới tìm hắn. Uy hiếp hắn, thậm chí trực tiếp mạt sát hắn cũng có thể. Quả nhiên, theo tranh tài tiến hành, Bạch Vũ lần lượt đơn giản lưu loát đem đối thủ đánh bại. Thành công gấp rút phát những người khác đối Bạch Vũ thân phận suy đoán. Tùy theo mà tới là cái thứ ba thế lực, đến từ bị nhốt tại Phong Nguyệt Thành Tông môn liên hợp thế lực đại biểu. Thiên Võ Thánh Tông tham dự phong thần chi chiến còn sống sót hằng thượng chân nhân. Ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta rời đi Phong Nguyệt Thành. Rời đi cái người điên kia trưởng khống. Hằng thượng chân nhân không có điểm ra Bạch Vũ thân phận. Chân thật, nhưng song phương đều biết Bạch Vũ thân phận đã bị nhìn thấu. Đây là tông môn nhất quán điệu bộ. Xin lỗi, ta làm không được. Bạch Vũ cự tuyệt chuẩn bị rời đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.